Diệp Thiếu Dương đã phá hắn liên thai pháp tướng, hắn cũng không còn khuôn mặt tái đấu. Ở Diệp Thiếu Dương trong lòng, tất cả con em Phật môn đều là giả nhân giả nghĩa chiếm đa số, nhưng có một chút cực kỳ tốt, chính là chịu thua, cần thể diện, một dạng không làm được chết, không nhận sự tình, cũng không am hiểu đánh lén các loại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.